Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đan dược đổi giới chỉ. Nhìn phương xa mây mù phun ra nuốt vào, Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta muốn giới chỉ. Giới chỉ, Tiêu Viêm đầu tiên là làm sơ nghi hoặc, chợt thuận lợi sờ lên trong tay giới chỉ. Song giới chỉ trên ngón tay chập trùng lên xuống nhiều lần. Giới chỉ vẫn là không có tháo xuống. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Chân, nói, nhưng ta lấy biết đến vì sao ngươi hay sao muốn chiếc nhẫn của mẫu thân của ta để lại cho ta. Tính cảnh giác cũng không tệ. Diệp Chân nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, nói, con người của ta có góp nhặt đam mê, đặc biệt là một chút đối với người khác vô cùng trọng yếu đồ vật. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nói, ta này nghe nói qua, nhưng ta còn từng nghe nói, bị ngươi đổi đi đồ vật, chỉ cần có thực lực, tùy ý đều có thể khiêu chiến ngươi, sau đó từ trong tay ngươi lấy đi trao đổi đồ vật. Diệp Chân gật đầu, cho Tiêu Viêm tiểu tử này một cái ánh mắt tán dương, nhẹ giọng nói, nói không sai. Chỉ cần có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, bất kỳ nguyện vọng đều có thể thực hiện. Nghe được Diệp Chân có chút cuồng vọng mà nói, Tiêu Viêm bật cười nói ta muốn trong vòng 1 năm trở thành đấu vương ngươi cũng có thể thực hiện. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hết chỗ chê có thể hay không, mà là đại giới ngươi không ra được nổi lên, chẳng qua ngươi nếu cầm giới chỉ trao đổi. Ta không chỉ có thể để ngươi khôi phục dĩ vãng thiên phú, sẽ còn cho ngươi một viên đan dược. Trong lòng Tiêu Viêm giật mình, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Đan dược, Diệp Chân gật đầu, nói, không tệ, đan này đặt tên là đoán thể đan, là Xích Nhi sáng tạo, đấu khí 1 tới 9 đoạn, cũng là mạnh hơn gân kiện xương, rèn luyện thân thể. Đan như kỳ danh, phục dụng đoán thể đan, sẽ cực lớn tráng kiện gân cốt của ngươi ra thịt. Nói cách khác, nghe được Diệp Chân miêu tả, Tiêu Viêm hô hấp dồn dập nói. Nói cách khác, nhưng ta lấy trực tiếp tóm tắt bước này, chỉ cần góp nhặt đầy đủ đấu khí, có thể ngưng tụ lại một lần nữa luồng khí xoáy trở thành đấu giả. Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói. Đan này chính là thất phẩm bên trong cực phẩm. Dược lực ở cường hóa kinh mạch sau khi sẽ còn đem nó mở rộng gấp mấy lần. Nói cách khác, quỷ mục ăn đan này cũng sẽ trực tiếp hóa thân thiên tài. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất cũng là đan này chỗ đã có được cực phẩm đặc tính. Tiêu Viêm đã bị thất phẩm đan dược 4 chữ này chấn miệng đắng lưỡi khô. Lúc này nghe đan này còn có cái khác đặc tính, thuận lợi nhịn không được truy vấn, cái gì đặc tính? Diệp Chân nói, phục dụng đan này sẽ không ở trong cơ thể lưu lại bất kỳ đan độc. Đối với ngày sau tu luyện, chỉ có vô tận chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, cho nên nói. Ngươi là nguyện ý tiếp tục lưng đeo củi mục tên, nhận hết thế nhân xem thường. Vẫn đồng ý giao dịch, phục dụng đan này, ở trong vòng 1 năm trở thành cửu tinh đấu giả đều không phải là việc khó. Kinh bảo tất cả mọi người con mắt, một tẩy trước kia sỉ nhục, Tiêu Viêm đem giới chỉ đặt ở trước mặt Diệp Chân, nói, ta đổi, nhưng ngươi nhất định bảo đảm ngươi chỗ nói, nhất định chân thật. Diệp Chân đem giới chỉ cầm trong tay, mỉm cười nói. Ta có 100 chồng phương pháp cái kia đến chiếc nhẫn này. Đem đoán thể đan đặt ở trong tay Tiêu Viêm. Nói, thế nhưng là ta lựa chọn ngốc nhất một loại. Nhìn trong tay che một tầng vầng sáng giống như đoán thể đan. Nội tâm khiếp sợ ở cấp 7 đan dược vẻ đẹp. Lại không phải không thừa nhận Diệp Chân nói tới. Tối thiểu nhất, không nói cấp 7 đan dược. Chỉ cần cấp 3 hoặc là cấp 4. Chiếc nhẫn này đều sẽ bị người đưa đến trong tay Diệp Chân. Có lẽ bị đưa qua, còn có ngón tay của mình. Về phần Xích Nhi có thể luyện chế được cấp 7 đan dược. còn có viễn siêu đoán thể đan tạo hóa đan. Cái này đều muốn quy công cho Xích Nhi bản thể. Không phải thứ gì đều có thể ẩn chứa cường đại như vậy sinh mệnh lực. Cũng không phải bất cứ vật gì đều có thể đem dược liệu dược lực thôi hóa đến 200%. Trình độ, mắt thấy Tiêu Viêm cái này muốn đem đan dược nuốt vào trong bụng. Diệp Chân bỗng nhiên lên tiếng nói, ngươi như vậy phục dụng đoán thể đan. Đơn giản đối với viên đan dược này vũ nhục. Tiêu Viêm sửng sốt một chút, nhanh lên đem đan dược cách xa bên miệng, nghi ngờ nói, không ăn vào trong bụng cái kia muốn như thế nào phục dụng. Diệp Chân nói, đoán thể đan muốn đạt đến hiệu suất cao nhất quả, nhất định đem toàn thân gân cốt đành gãy mới có thể. Nếu như không chịu nổi loại thống khổ này mà nói, cũng có thể trực tiếp phục dụng, chẳng qua là hiệu quả sẽ đánh một chút chiết khấu. Đem toàn thân gân cốt đánh gãy. Tiêu Viêm hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Toàn thân gân cốt đứt đoạn, cái kia không thành phế nhân sao? Diệp Chân nói nhỏ, phá lại lập thôi, có làm hay không xem chính ngươi. Dứt lời, Diệp Chân muốn đứng dậy rời đi, chỉ là vừa mới đứng dậy, Tiêu Viêm bỗng nhiên ra đời nói, ngươi có thể hay không giúp ta? Trong mắt Diệp Chân mang theo một tia kinh ngạc, nói, ngươi khiến ta giúp ngươi bóp nát toàn thân gân cốt. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói, ngươi có khí lực lớn như vậy. Chẳng qua dứt lời, Tiêu Viêm thuận lợi trầm mặc lại, bởi vì hắn nghĩ tới, Diệp Chân liền thất phẩm đan dược đều có thể nói đổi liền đổi. Như thế nào lại chẳng qua là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Diệp Chân khóe miệng lộ ra một mỉm cười, nói, cái này dễ xử lý. Dứt lời, thuận lợi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Chờ, trong lòng Tiêu Viêm giật mình, chỉ là vừa nói một chữ, đau đớn một hồi đánh tới. Trong nháy mắt thuận lợi hét thảm lên, thời gian trong nháy mắt, Diệp Chân Tiêu Viêm trước mặt buông mình ngã trên mặt đất. Giống như một bãi lạn nê, con mắt đột xuất, mắt thấy hít vào nhiều, thở ra ít, chợt, Diệp Chân cảm giác có thứ gì muốn tỏa định mình, hẳn là thế giới này thiên đạo, khóe miệng hơi vểnh, thử mục đích đã đạt đến, Diệp Chân đem dù giấy trống lên, cái kia cỗ bị khóa định cảm giác không thoải mái biến mất trong nháy mắt, cong ngón búng ra. Đoán thể đan thuận lợi xuất vào cá chết đồng dạng trong miệng Tiêu Viêm. Cường đại dược hiệu trong nháy mắt có tác dụng. Thời gian trong nháy mắt, bên ngoài Tiêu Viêm biểu ra liền trở thành tôm luộc thước. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân liền trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại Tiêu Viêm một người ở chỗ này co quắp. Nói thật, Diệp Chân không thích Tiêu Viêm, nhưng không thích một người. Đối phương nếu như không có chiêu chọc mình, hoặc là cùng mình sinh ra trên lợi ích xung đột, Diệp Chân cũng lười giết hắn. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm bị đỉnh núi gió lạnh thổi tỉnh, bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, nghĩ lại tới trước kia cái kia không phải người thống khổ. Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ, nhưng ngay sau đó, đã tới qua đấu giả Tiêu Viêm phát hiện, hoặc là nói là một loại ảo giác, mình hình như từ ba đoạn đấu khí bắt đầu, mãi cho đến đấu giả bình cảnh biến mất. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ cần cố gắng tu luyện, góp nhặt đầy đủ đấu khí, trực tiếp có thể đi vào ngưng tụ xoáy khí, trở thành đấu giả giai đoạn, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Từng có một hồi, Tiêu Viêm vui mừng mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình ngưng tụ đấu khí tốc độ thật nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hút vào đấu khí trong cơ thể, vậy mà thật không có lại biến mất. Tiêu Viêm không cam lòng tin tưởng, chợt một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, chẳng qua là lần này cũng không lâu lắm, thuận lợi lần nữa mở hai mắt ra. Trừ mừng như điên thuận lợi thanh âm mừng như điên, hỉ bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Chợt, một cái đầu từ bên cạnh duỗi tới, tím nhạt váy dài chủ nhân yêu nhã ngũ quan xinh xắn nhìn lăn lộn Tiêu Viêm. Nói, Tiêu Viêm ca ca ngươi đây là Diệp Chân trong biệt viện nhỏ. Diệp Chân đem giới chỉ ném xuống đất, nhìn không có động tĩnh chút nào giới chỉ. Diệp Chân bưng lên xích nhi pha trà thơm, lạnh nhạt nói, xích nhi, đem giới chỉ ném đi trong lò lửa đốt đi. Xích nhi trên gương mặt mang theo một cười yếu ớt, ôn nhu nói, vâng thưa chủ nhân, dứt lời muốn khúc thân đem giới chỉ nhặt lên, sau đó ném đi trong lò lửa. P.S. Tiêu Viêm là khẳng định sẽ ngược, mọi người chờ một lát là được, trước thời hạn nói một chút, bay càng cao, rơi vượt qua thảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,